Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 431, ai rất tiền? Oanh! Một tiếng nổ vang lên, giống như một ánh kim chém đến, trong nháy mắt có một cây đại thụ đổ xuống. Mà Vương Khả và Long Ngọc nhìn thấy năm người áo đen dùng một bao tải bắt được một người. Người trong bao tải đang uốn éo, giống như đang cầu cứu. Bành! Người áo đen cầm đầu bỗng nhiên cầm gậy đánh xuống. Người trong bao bố bị đánh ngất. Vương Khả há miệng ngạc nhiên, ta mới nói phép với Long Ngọc hai câu thôi, các ngươi đã từ đâu xuất hiện? Đang bắt cóc người sao? Vương Khả nhìn thấy năm người áo đen, bọn họ cũng nhìn thấy Vương Khả, tất cả mọi người đều dừng tay. Nhìn về phía Vương Khả. Long Ngọc, bên này không có gì cả, chúng ta không nhìn thấy gì, qua kia đi. Vương Khả lôi kéo Long Ngọc muốn rời đi. Vương Khả làm như không thấy được bọn họ bắt cóc, cố ý nói bản thân không nhìn thấy, tránh cho mọi người khỏi lúng túng, cũng hy vọng mọi người không liên quan đến nhau. Nhưng như vậy cũng giả quá rồi, giả đến mức Long Ngọc trừng to mắt nhìn Vương Khả, ngươi đang lừa ai đấy? Chúng ta không bị mù, sao lại nhìn không thấy? Dừng lại! Bỗng nhiên người áo đen cầm đầu kêu to một tiếng. Vương Khả mặc kệ, kéo Long Ngọc muốn đi. Long Ngọc! Ngươi không nhìn thấy gì cả. Cũng không nghe được gì, xem như không nhìn thấy gì đi, những người kia mặc áo đen, chúng ta cũng không biết là ai, đúng không? Chúng ta đi việc của chúng ta, bọn họ làm việc của bọn họ. Không liên quan đến nhau, mọi người đều vui vẻ. Vương Khả giải thích cho Long Ngọc, nhưng cũng giống như nói cho năm người áo đen kia nghe. Vốn nghĩ rằng như vậy, mọi người sẽ đường ai nấy đi, không ngờ người áo đen cầm đầu lại bước lên trước một bước. Vương Khả, ha ha ha, đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tìm được chẳng tốn thời gian, ở đây mà cũng gặp ngươi được. Đúng là trời xanh có mắt. Người áo đen kia mở miệng nói. Sắc mặt Vương Khả thay đổi. Ngươi là ai? Ta biết ngươi sao? Thấy mà không nói toạc ra, sao ngươi không hiểu? Ta không muốn gây phiền phức, sao các ngươi cứ trêu chọc ta? Ta là ai? Ha ha, ngươi nhìn ta là ai? Người áo đen đứng đầu xốc mũ lên. Vương Khả nhìn lại, hắn biến sắc, là ngươi. Không tốn sức. Vương Khả trừng mắt cả kinh kêu lên. Cái gì mà không tốn sức? Là ta, Đồng An An. Vương Khả, không ngờ đấy, mọi người nghĩ là ngươi đã chết, kết quả ngươi lại hẹn hò mỹ nhân trong rừng cây. Đúng thả nhàn rỗi thoải mái nhỉ. Ánh mắt Đồng An An phức tạp, nói. Đồng An An. Hắn là Vương Khả sao? Nhìn cũng chẳng ra làm sao. Ta nghe nói, ngươi ngã mấy lần trong tay hắn. Mỹ nhân bên cạnh hắn ngược lại xinh đẹp, ta đi ra ngoài nhiều năm như vậy cũng ít khi gặp được người xinh đẹp thế này, tiểu tử này đúng là đào hoa không ít. Mấy người áo đen tò mò nhìn Vương Khả. Hóa ra là Đồng An An. Tất cả mọi người là người quen, hôm nay cứ vậy đi. Ta còn có việc, hôm sau ngồi uống trà với ngươi. Vương Khả lôi kéo Long Ngọc muốn rời khỏi đây. Mẹ nó, hôm nay đi ra ngoài giống như trúng tà, đi vào đường nhỏ trong núi cũng gặp được tên hỗn đản Đồng An An này. Hừ, muốn đi. Đồng An An lạnh lùng nói. Làm gì? Ta muốn đi thế nào thì đi. Đây là thần Long Đảo. Là thần Long Đảo của ta, là nhà ta còn chưa hỏi các ngươi vào nhà ta làm gì. Ngươi còn muốn cấm ta đi. Còn ngăn cản nữa thì đừng trách ta không khách khí. Vương Khả lấy một quả cầu đen ra. Quả cầu đen? Đám người Đồng An An sững sờ. Không hiểu đây là cái gì? Lần trước, lúc ở địa lao Thiên Lang Tông, mặc dù Vương Khả dùng quả cầu ánh sáng buổi lễ long trọng, nhưng lúc đó Đồng An An đang giằng co với Thiết Lưu Vân, không nhìn thấy đó là cái gì. Vương Khả, thần Long Đảo của ngươi. Ha ha ha, rất nhanh. Thần Long Đảo này sẽ nhanh chóng biến thành của ta. Đồng An An lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì? Thần Long Đảo của ngươi. Ngươi nào nói? Ta là đà chủ thần Long do Ma Tôn tự mình phong tặng. Toàn bộ thần Long Đảo đều là của ta. Vương Khả cau mày nói. Ma Tôn đã chết ở Đại hội Long Môn, chẳng lẽ ngươi còn chưa biết sao? Hừ, ta đã bẩm báo với đường chủ Sắc Dục Thiên. Hắn sẽ ban thưởng thần Long Đảo cho ta. Còn ngươi? Vương Khả. Một đà chủ như ngươi tính là thứ gì? Ma Tôn chết, ngươi còn là đà chủ sao? Đồng An An cười lạnh nói. Ma Tôn chết. Không thể nào, Ma Tôn cường đại như vậy sao mà chết được? Vương Khả trợn mắt nói. Hừ, giải thích với ngươi chẳng được gì, ngươi nhảy nhót không được mấy ngày nữa đâu, bây giờ, lập tức đưa Thiểm Điện Thần Tiên cho ta, ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Đồng An An cười lạnh nói. Thiểm Điện Thần Tiên gì? Vương Khả trầm giọng nói. Vương Khả, ngươi chối cũng chẳng được. Ngươi cũng đã biết, ta bị Tử Bất Phàm mắng thế nào rồi. Nếu ngươi không đưa cho ta, ta sẽ giết ngươi. Đồng An An lạnh giọng nói. Đồng đàn chủ, giết Vương Khả là được rồi, mỹ nhân bên cạnh hắn cho ta đi. Đánh rắm, ta nhìn trúng mỹ nhân này rồi, là của ta. Ta không tranh những thứ khác, ta chỉ muốn mỹ nhân này. Mấy người áo đen tranh cướp hỗn loạn. Đồng An An nghe bốn người áo đen bên cạnh tranh cướp mỹ nhân, khuôn mặt hắn giật giật, mẹ nó, ta đang giải quyết ân oán giang hồ, các ngươi lại là đám hỗn đảng tinh trùng lên não, đang cướp mỹ nhân. Các ngươi làm loạn như vậy. Bầu không khí trở nên lúng túng hơn thì có. Muốn cướp nữ nhân của ta? Hừ, thử hỏi pháp bảo của ta đã. Vương Khả trừng mắt. Vừa nói, Vương Khả ném quả cầu trong tay ra. Một quả cầu mà cũng muốn đánh lén ta. Đồng An An cười lạnh. Quả cầu đen không bay đến chỗ Đồng An An, nó bay lên trời rồi nổ tung. Oanh! Trong nháy mắt, quả cầu ánh sáng buổi lễ long trọng nổ tung, ngàn tia điềm lạnh bay lên trời, chiếu sáng cả trời đất. Đồng An An biến sắc. Là cái đồ chơi kia. Người đâu, mau đến đây, ai rớt tiền này, là 100 vạn cân linh thạch. Vương Khả hét to. Tiếng hét vang khắp thần long đảo. Kèm theo có quả cầu ánh sáng nổ tung, mọi người cũng xác định được vị trí. Chương 432, ai rớt tiền? Hét cứu mạng. Người khác chưa chắc đã đến. Trực tiếp hét lên lợi ích. 100 vạn cân linh thạch, ai đến là của người đó. Mọi người có đến không? Tiền của ta. Tiền của ta. Tiền ở chỗ nào? Tiền của ta, đưa cho ta đi. Ta mất 100 vạn cân linh thạch. Bốn phương tám hướng xung quanh đảo Thần Long có tiếng la hưởng ứng vang lên. Mấy người Đồng An An, Long Ngọc đều mở to mắt nhìn, ai ngờ rằng khi Vương Khả hét câu này lên, có rất nhiều người chạy đến đây như vậy chứ. Bại lộ, đi mau, đi mau. Một người áo đen cả kinh kêu lên. Không được, phải lấy lại Thiểm Điện Thần Tiên. Tất cả xông lên, chém chết Vương Khả, sau đó kéo thi thể hắn theo. Vậy thì ra tay đi, tốc chiến tốc thắng. Đám người Đồng An An kinh sợ, lao thẳng về phía Vương Khả. Năm cường giả kim đan cảnh cầm đao chém đến, làm cho sắc mặt Long Ngọc thay đổi. Đây không giống như ở cửa xà quật, trong cơ thể Vương Khả còn cổ chân nguyên người khác ban cho, có thể mạnh mẽ chống lại một đòn, năm người kia cầm đao chém đến đấy, một tiên thên cảnh như Vương Khả không thể nào chịu nổi được. Ma Tôn truyền thụ, vô địch cương khí. Vương Khả kêu to một tiếng. Vương Khả như đã chuẩn bị xong từ lâu. Hai tay hắn có khí màu vàng phun ra, trong nháy mắt tạo thành một cường tráo bảo vệ quanh người hắn. Ai cũng không biết là cái gì. Ngay cả Long Ngọc cũng không coi trọng, một tiên thiên cảnh như ngươi thì cương tráo mạnh đến mức nào. Còn tỏ vẻ có khí thế hơn người như vậy thì có tác dụng gì? Quan trọng nhất, ngươi còn có mặt mũi hét lên là do Ma Tôn truyền thụ cho ngươi. Ma Tôn còn phải cổng nồi cho ngươi. Long Ngọc cảm giác lần này xong đời, nàng bất đắc dĩ cầm một pháp bảo ra để tự vệ. Ma Tôn truyền thụ. Dọa ta một lúc, làm hại ta cố gắng hết sức để phá cái phòng ngự này. Kết quả cái cương tráo cẩu thí này cực kỳ yếu đối. Chạm một cái đã vỡ. Đồng An An là người đầu tiên chạm vào luồng khí màu vàng kia. Quả nhiên, cương tráo phòng hộ vỡ tan, một luồng khí màu vàng chui từ vòng bảo hộ ra, va chạm với trường đao. Bỗng nhiên, một tiếng nổ vang như sấm sét giữa trời quang vang lên trong đầu năm người. Lại là cái mùi vị này. Đồng An An cả kinh kêu lên. Quẹ. Quẹ. Quẹ. Gần như cùng một lúc, năm người co chân lại, cả người run lên, quên mình đang ở đâu, trong đầu thối hoắc, giống như rơi vào trong địa ngục, hai người ngã gục xuống, còn có ba người khác thì ông cây đại thụ bên cạnh nôn mửa. Hoàng khí có độc. Đồng An An vừa nôn mửa vừa cả kinh kêu lên. Vì sao, cương tráo của ta không phòng ngự được khí độc này? Quẹ, quẹ. Lại một người cả người phát run. Hôi thối như sấm sét giữa trời quang, làm cho năm người mất đi sức chiến đấu trong thời gian ngắn. Tiền ở chỗ nào? Là của ta. Bỗng nhiên giữa không trung có một tiếng kêu to nổ vang. Là của ta. Lại một người kêu lên. Các cường giả trên đảo Thần Long nhanh chóng bay đến. Đồng An An chịu đựng hôi thối, ngẩng đầu nhìn lên trời. Mẹ nó, mau trốn đi, quẹ. Đồng An An lập tức cả kinh kêu lên muốn chạy trốn. Tiền trên người bọn hắn, có cả trăm vạn cân linh thạch, đừng cho bọn họ chạy. Vương Khả chỉ vào đám người Đồng An An kêu lên. Trăm vạn cân linh thạch. Chạy đi đâu? Lập tức, đám đệ tử ma giáo bao vây đám người Đồng An An lại. Oanh! Chịu đựng hôi thối buồn nôn, Đồng An An muốn chống cự, thế nhưng, một đám người nghe được có trăm vạn cân linh thạch, đã nổi điên rồi, ai còn muốn cho các ngươi đi? Rất nhanh, càng ngày càng nhiều đệ tử ma giáo vây quanh, làm cho đám người Đồng An An muốn chạy trốn rất tuyệt vọng. Đồng An An, bị ngươi lắm chuyện, hại chết. Quẹ! Một người áo đen nôn mửa nói. Để cho chúng ta đi, ở đây không có tiền, Vương Khả lừa các ngươi, quẹ! Đồng An An cả kinh kêu lên. Đến lúc này, mọi người mới nhìn rõ những người ở đây. À! Là Vương huynh đệ. Có người cả kinh kêu lên. À! Là đám người Đồng An An. Lại có người cả kinh kêu lên. Ngay lúc này, một luồng ánh sáng xanh hiện lên, ở giữa không trung, Nhiếp Thanh Thanh bước đến, lạnh lùng nhìn xuống bên dưới. Lao nhào cái gì? Nhiếp Thanh Thanh quát lạnh một tiếng. Đàn chủ! Đám đệ tử ma giáo cung kính nói. Mà đám người Đồng An An thì thay đổi sắc mặt. Nhiếp Thanh Thanh! Quấy rầy rồi, quẹ, xin lỗi, xin lỗi, chúng ta có việc gấp phải đi trước. Đồng An An vừa nôn mửa vừa gấp gáp muốn xông ra ngoài. Đầu tiên, Nhiếp Thanh Thanh nhìn thấy Vương Khả, nàng ngạc nhiên, sau đó nhìn thấy một bao tải trên mặt đất. Người khác không nhìn thấy trong bao bố là gì, nhưng Nhiếp Thanh Thanh là nguyên anh cảnh, chỉ cần dùng thần thức quét qua là được, nàng thay đổi sắc mặt. Chu Yếm! Sao ngươi lại ở đây? Nhiếp Thanh Thanh kinh ngạc nói. Nàng giơ một ngón tay ra. Bành! Bao tải nổ tung. Lộ ra Chu Yếm đang hôn mê ở bên trong. Vương Khả trừng to mắt, hóa ra đám người Đồng An An đang bắt cóc Chu Yếm sao? Cái tên Chu Yếm này đúng là chuyên gia tự tìm đường chết, đi đến chỗ nào cũng có thể gây tai họa được. Một thời gian không thấy ngươi, ngươi lại bắt đầu gây chuyện. Đồng An An thấy Chu Yếm bại lộ, lập tức biến sắc. Quay đầu muốn chạy. Muốn chạy. Nhiếp Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, vùng tay lên. Trên hư không xuất hiện năm bàn tay màu xanh, đánh lên bốn người áo đen và Đồng An An. Oanh! Bốn người kia và Đồng An An bị đánh phun ra máu tươi, bò dưới đất. Vì sao, bắt cóc một Chu Yếm thôi cũng xui xẻo như thế? Vừa rồi Vương Khả không muốn trêu chọc chúng ta, tất cả là do Đồng An An rảnh rỗi đi gây sự. Đồng An An, ngươi hại giết chúng ta. Mấy người áo đen hộc máu, tuyệt vọng mắng chửi Đồng An An. Đồng An An! Tất cả là do Vương Khả, nếu không ta cũng sẽ không đen đuổi như vậy. Long Ngọc, ngươi xem. Ta không gọi sai, hắn gọi là không tốn sức, mỗi lần bắt hắn đều không tốn sức. Vương Khả ở bên cạnh giải thích cho Long Ngọc. Đồng An An. Chương 433, Nhân Tài. Trong sơn cốc của Thần Long Đảo. Càng ngày càng nhiều cường giả ma giáo vây quanh, nhưng có Nhiếp Thanh Thanh ở đây, phần lớn không ai dám làm càn. Còn về trăm vạn linh thạch kia, xem ra không ai có phúc phận đi cướp, quan trọng nhất là không ai dám cướp. Vương Khả, sao ngươi lại ở đây? Nhiếp Thanh Thanh nhíu mày, nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Lúc nhìn Vương Khả, cũng tò mò nhìn về phía Long Ngọc bên cạnh hắn. Ách, cái này! Vương Khả đang suy nghĩ giải thích thế nào? À, cái truyền thuyết trước đó, ngươi thất tình rồi. Lại tìm một đạo lữ khác. Nhiếp Thanh Thanh tò mò nói. Ai nói ta thất tình? Sao ngươi biết? Vương Khả khó hiểu nói. Ma giáo có nằm vùng bên Chinh Đạo, nghe đệ tử Thiên Lang Tông nói, ngươi bị phụ thân của công chúa U Nguyệt chia cắt, cho ngươi 100 vạn linh thạch phí chia tay, làm cho ngươi bỏ ăn bỏ uống trong thời gian dài, hằng ngày còn trốn trên Ngộ Kiếm Phong khóc thút thít. Nhiếp Thanh Thanh giải thích. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Em gái nó, ai tung tin đồn nhảm vậy? Ai khóc thút thít? Ai thất tình? Mẹ nó, ta mà biết, xem ta có đánh chết hắn không? Sao có thể tung tin vịt bậy bạ như vậy chứ? Vương huynh đệ, chúng ta biết cả rồi, sau này ở Thanh Kinh có tin là ngươi câu được Trương Ly Nhi. Vì nàng mà bị đánh học máu nữa. Các ngươi không dám công khai, đi đâu cũng phủi sạch quan hệ, kết quả là càng tô càng đen, cuối cùng Trương Ly Nhi được tông chủ Kim Ô Tông đón đi mất, ta còn nghe nói, Kim Ô Tông còn đưa cho ngươi một số tiền chia tay nữa. Một đệ tử ma giáo nói. Đánh rắm, ai nói? Ta và Trương Ly Nhi không có quan hệ gì cả. Cái gì mà tiền chia tay? Ta không thấy chút linh thạch nào hết, ai tung tin đồn nhảm vậy? Đang vu khống sự trong sạch của ta sao? Vương Khả tức giận nói. Được rồi, ngươi im miệng đi, không thấy Vương huynh đệ lại tìm một phu nhân khác sao? Ngươi đứng trước mặt bạn gái của hắn nhắc về bạn gái cũ làm gì? Một đệ tử ma giáo khác trừng mắt. À, đúng, đúng rồi, Vương huynh đệ, không, chị dâu, ta chưa nói gì cả. Đệ tử ma giáo kia nhận sai. Vương Khả. Long Ngọc. Long Ngọc cau mày nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả lập tức nói. Các ngươi hiểu lầm, ta và Long Ngọc không có quan hệ. Vương Khả còn chưa nói xong, đám người áo đen bị thương ngã xuống đất đã mắng Đồng An An. Tên hỗn đảng Đồng An An này, tất cả là tại ngươi. Vừa rồi Vương Khả hẹn hò với mỹ nhân trong rừng cây nhỏ, hoàn toàn không quan tâm đến chúng ta, dáng vẻ gấp gáp của hắn, rõ ràng muốn tránh chúng ta làm việc, mẹ nó ngươi cứ phải nhảy ra gây chuyện. Bây giờ thì hay rồi, tất cả mọi người phải xui xẻo chung với ngươi. Một người áo đen bi phẫn mắng. Mắng xong, đám tà ma xung quanh nhìn Vương Khả và Long Ngọc. Hẹn hò trong rừng cây nhỏ. Dáng vẻ gấp gáp. Tránh bọn họ làm việc. Một đệ tử ma giáo ngạc nhiên nhìn Vương Khả. Các ngươi hiểu nhầm. Vương Khả lo lắng nói. Chúng ta hiểu, chúng ta hiểu. Mọi người nhao nhao gật đầu. Các ngươi hiểu cái gì? Vương Khả buồn bực nói. Vương huynh đệ, ngươi xem, phu nhân của ngươi không hề giải thích, một nam nhân như ngươi thì bối rối cái gì? Nàng đã chấp nhận. Một đệ tử ma giáo bên cạnh nói. Vương Khả. Quả nhiên, Long Ngọc không quan tâm, nàng đứng bên cạnh Vương Khả. Thậm chí còn chẳng hề tức giận, điều này làm Vương Khả chẳng biết làm sao. Nếu tiếp tục làm loạn, Long Ngọc sẽ không xuống đài được. Dù sao, nơi này là rừng hoang, một nam một nữ chạy vào rừng cây nhỏ, chẳng lẽ còn làm chuyện gì khác? Nhiếp Thanh Thanh liếc nhìn Vương Khả. Bên ngoài đang đồn ngươi mất tích, sao ngươi lại dẫn nữ nhân đến đảo Thần Long? Ta không cẩn thận rơi vào trong chướng hải, đã qua hơn một tháng rồi, may mà có Long Ngọc cứu ta. Vương Khả giải thích. À, các ngươi ở chung với nhau hơn một tháng. Nhiếp Thanh Thanh tò mò nói. Hơn một tháng, cô nam quả nữ, ở chung một chỗ. Vương huynh đệ, ngươi thật có phúc. Thân thể cũng rất tốt. Một đệ tử ma giáo cười nói. Vương Khả. Sao đầu óc các ngươi cứ nghĩ đến chuyện bậy bạ vậy? Chúng ta rất trong sạch. Sau đại hội Long Môn, ma giáo trở nên rất loạn sao? Long Ngọc tò mò hỏi. Vương phu nhân yên tâm, cao ốc thần vương trong hội trường Long Môn vẫn như cũ, không ai dám đi gây phiền toái. Một đệ tử ma giáo nói. Nói nhảm, trong lần hỗn loạn ở hội trường đại hội Long Môn, Vương huynh đệ đã cứu bao nhiêu huynh đệ ma giáo ta? Lúc Vương huynh đệ không ở nhà, mọi người lại để cho nhà của hắn bị đập được sao? Đùa gì thế? Một đệ tử ma giáo bên cạnh giải thích. Ách! Vương Khả sững sờ. Lúc đó hắn chỉ muốn cứu vãn tổn thất kinh tế mà thôi, không ngờ chó ngáp được ruồi, tìm được nhiều bảo tiêu đến thế. Ta hỏi là ma giáo rất loạn sao? Long Ngọc cau mày hỏi lại lần nữa. Ma giáo? Ha, ma tôn biến mất. Thế cục ma giáo phải thay đổi. Một đệ tử ma giáo thở dài nói. À, ma tôn biến mất sao? Ta nhớ có vụ nổ lớn xảy ra, các ngươi tìm thấy thi thể ma tôn chưa? Vương Khả tò mò hỏi. Vụ nổ lớn như vậy thì làm gì còn thi thể? Đệ tử chính đạo, ma đạo đi tìm một thời gian, đáng tiếc là không tìm được thi thể, nên bọn họ mới cảm thấy ma tôn đã chết. Rất nhiều đệ tử chính đạo nhân cơ hội này. Ra tay phản công chiếm đánh vài phân đà ma giáo, đúng thật là. Một đệ tử ma giáo thở dài nói. Ma tôn vẫn lạc, rắn mất đầu. Vương Khả sầm mặt lại. Không sai, trước đó không lâu, Sắc Dục Thiên gửi một tấm thiệp mời Chu Hồng Y đến Ma Long Đảo, họp bàn đề cử giáo chủ mới. Nhiếp Thanh Thanh gật đầu. Đảo Ma Long. Chính là hòn đảo tổng đàn của ma tôn kia. Vương Khả nhìn về phía Long Ngọc bên cạnh. Không phải Long Ngọc là thị nữ của ma tôn, vừa trốn ra khỏi Ma Long Đảo sao? Đề cử giáo chủ mới. Sắc Dục Thiên còn có mặt mũi đề cử giáo chủ mới sao? Long Ngọc cau mày nói. Vương Khả. Đạo lữ mới của ngươi biết không ít chuyện của ma giáo đấy. Nhiếp Thanh Thanh tò mò nói. Ừm, cũng không sao, nàng là người trong ma giáo. Vương Khả giải thích. À. Đám người sững sờ. Chương 434, Nhân tài. Người trong ma giáo sao? Trước kia chưa ai thấy hết, hơn nữa, nữ nhân xinh đẹp như vậy đáng lẽ phải nổi tiếng mới đúng chứ? Lần này Sắc Dục Thiên hợp tác với chính đạo, mưu sát ma tôn. Hắn phạm vào tội lớn phản giáo, nếu ma tôn còn sống, chắc chắn không tha cho hắn. Nhưng ma tôn đã chết. Tính chất của việc này sẽ thay đổi, biến thành sự thanh tẩy nội bộ ma giáo. Sắc Dục Thiên mượn đao giấy người, dùng người chính đạo giết ma tôn, tranh đoạt quyền lợi. Nhưng vì hắn là đường chủ, không ai áp chế được hắn, hơn nữa, ma tôn biến mất, cũng không ai muốn báo thù cho hắn. Một đệ tử ma giáo giải thích. Ách, ma tôn này làm người quá thất bại. Ngay cả người muốn báo thù cho hắn cũng không có. Vương Khả thở dài nói. Long Ngọc trừng mắt một cái, đặt tay bên hông Vương Khả, nhéo chặt. Ngao, Long Ngọc, ngươi làm gì vậy? Vương Khả lập tức đau nhức kêu lên. Liếc mắt đưa tình, trở về lại đánh sau. Nhiếp Thanh Thanh ở bên cạnh trừng mắt. Vương Khả. Sắc Dục Thiên muốn làm giáo chủ ma giáo. Hắn còn chưa đủ tư cách a. Ba đường chủ khác sẽ đồng ý sao? Long Ngọc cau mày nói. Sắc Dục Thiên gửi thiệp mời các đường chủ đến họp, muốn đẩy thánh tử lên làm giáo chủ mới của ma giáo. Nhiếp Thanh Thanh giải thích. Thánh tử. Thánh tử không có tu vi, không có cách nào làm đệ tử ma giáo tin phục. Sao trở thành giáo chủ mới được? Chẳng lẽ lại tạo ra một giáo chủ khôi lỗi, sau đó bọn họ cầm quyền? Giúp thiên tử hiệu lệnh chư hầu. Vương Khả sững sờ. Giúp thiên tử hiệu lệnh chư hầu. Đám đệ tử ma giáo sầm mặt lại. Ngươi đúng là biết không ít. Nhưng Chu Hồng Y nói, chuyện không hề đơn giản như thế. Nhiếp Thanh Thanh giải thích. À. Vương Khả tò mò nói. Chu Hồng Y nói, mục đích của Sắc Dục Thiên là muốn đưa một giáo chủ mới lên, sau đó hợp nhất lệnh bài bốn đường chủ, mở thủy tinh long cung của ma tôn. Nhiếp Thanh Thanh giải thích. Có ý gì? Vương Khả sững sờ. Thủy tinh long cung của ma tôn, không ai mở ra được. Ngay cả Sắc Dục Thiên cũng không mở ra. Nhưng lúc trước ma tôn đề phòng có tình huống đặc biệt, nên tạo ra một cái chìa khóa, chia ra bốn phần, giấu trong lệnh bài của bốn đường chủ, nếu ma giáo gặp nguy nan mà ma tôn không ở đây, bốn đường chủ có thể nhờ thánh tử mở thủy tinh long cung ra, lấy quyền trượng thái M. Dẹp loạn ngoại địch. Long Ngọc giải thích. Vương Khả lập tức phản ứng kịp. Ta hiểu rồi, đề cử thánh tử làm giáo chủ là giả. Mục đích của Sắc Dục Thiên là muốn cả bốn đường chủ ủng hộ. Mở ra thủy tinh long cung, chia các bảo tàng của ma tôn. À! Đám người suy nghĩ, lập tức hiểu được lý do. Sắc mặt Long Ngọc trở nên âm trầm. Tên Sắc Dục Thiên khốn khiếp, mẹ nó, đúng là không phải là người. Vương Khả lập tức mắng to. Ngươi tức giận thay cho ma tôn. Long Ngọc nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Ta là cảm thấy, hắn thân làm đường chủ không có chút trách nhiệm nào, nếu muốn chia các bảo tàng, sao chỉ chia cho bốn đường chủ được? Đệ tử ma giáo chúng ta không phải là người sao? Dựa vào đâu không thể tham gia? Được chút linh thạch cũng được. Long Ngọc. Đúng, đúng vậy. Vương huynh đệ hiểu rõ. Trong lòng mọi người tràn đầy căm phẫn. Nhiếp Thanh Thanh dùng vẻ mặt cổ quái nhìn Vương Khả, ngươi tham tài đến mức nào vậy? Lúc này mà ngươi còn nghĩ đến tiền. Ta nhớ được, lúc Chu Hồng Y đi Ma Long đảo, dẫn theo cả Chu Yếm đi cùng, vì sao Chu Yếm lại quay về? Nhiếp Thanh Thanh nghi ngờ nhìn về phía Chu Yếm. Đúng vậy, sau đại hội Long Môn, Chu Yếm thảm hề hề trốn về, nên Chu Đường chủ không vừa mắt, nên dẫn hắn đi học thêm kiến thức, sao hắn lại quay về? Còn bị Đồng An An bắt. Mọi người nhìn về phía Đồng An An. Sắc mặt đám người Đồng An An thay đổi. Đây là bí mật. Nếu bị mình làm hỏng thì phải làm sao? Đồng An An, muốn ta tra tấn phạt để thẩm vấn sao? Nhiếp Thanh Thanh lạnh lùng nhìn về phía Đồng An An. Là ân oán cá nhân của ta. Đồng An An lập tức kêu lên. Bốn người áo đen kia bị thương thấy một mình Đồng An An chống đỡ, bọn họ cúi đầu không nói. N oán cá nhân. Nhiếp Thanh Thanh hiếp mắt nói. Không sai, ta thấy Chu Yếm một mình đi khỏi Ma Long đảo, ta lập tức nhờ bốn huynh đệ khác đuổi giết hắn, tên hỗn đản này luôn lừa ta. Không chỉ lừa ta một lần, lúc ở đảo Thần Long đã lừa ta mấy lần, làm hại ta, đường đường là đàn chủ như ta lại bị Ma Tôn truy sát. Sau đó đến Thanh Kinh. Hắn còn giả mù sa mưa muốn ta giúp hắn đối phó Vương Khả, kết quả hắn phối hợp với Vương Khả bắt ta. Tên khốn lừa lọc này, ta và hắn có thù không đội trời chung. Ta muốn báo thù, ta muốn báo thù. Đồng An An quát. Vừa nói, Đồng An An vừa nghĩ đến quá khứ không chịu nổi kia, hai mắt đỏ ngầu. Mẹ nó, xui xẻo, bản thân là bát diện linh lung Đồng An An, ở ma giáo có quan hệ rộng rãi, ai gặp mình cũng phải cho mình chút thể diện. Vậy mà bị Chu Yếm, Vương Khả tính kế cho bốn bề là kẻ địch, phải núp như chuột, quá thảm, càng nghĩ càng đau lòng, Đồng An An lệ rơi đầy mặt. Ta không cam tâm, dựa vào cái gì? Tên hỗn đản Chu Yếm ngươi làm gì phải lừa ta? Ta trêu chọc ngươi chỗ nào? Ngươi lại cho Vương Khả chờ ở đây. Tên khốn đáng chém ngàn đao. Lại làm ta bị bắt. Ta hận ngươi, hận không thể uống máu, ăn thịt ngươi. Đồng An An ta lăn lộn ở ma giáo bao nhiêu năm, lúc nào cũng cẩn thận mới đi được đến hôm nay, lại bị ngươi phá hủy mất. Đồng An An càng khóc lớn hơn. Trong chốc lát, đám đệ tử ma giáo đều im lặng. Ngay cả Nhiếp Thanh Thanh nghe được tiếng khóc bi thương của Đồng An An cũng dùng ánh mắt cổ quái nhìn Chu Yếm. Người này, làm sao khiến người ta chán ghét đến mức đó chứ? Tất cả mọi người bắt đầu đồng tình Đồng An An. Chỉ có Vương Khả. Bỗng nhiên hắn hiếp mắt nhìn về phía Đồng An An. Nhân tài là đây. Trước kia sao ta không phát hiện ra chứ? Nói có cảm xúc, muốn chảy nước mắt là chảy ngay. Chật chật, nhân tài thế này mà không đi làm tiêu thụ thì đáng tiếc thật. Chương 435, ngươi thật là ác độc. Chỉ có Long Ngọc cảm thấy cổ quái khi nghe được Vương Khả nói thầm. Vương Khả, ngươi nói cái gì? À, không có gì. Ta chỉ cảm thấy, có nên đánh thức Chu Yếm dậy, hỏi hắn có chuyện gì xảy ra không? Vương Khả mở miệng nói. Tất cả mọi người nhìn về phía Vương Khả, Nhiếp Thanh Thanh gật đầu một cái, lấy tay chỉ vào mi tâm Chu Yếm, giống như đang kích thích Chu Yếm thức tỉnh. Chỉ có Đồng An An biến sắc. Vương, Vương Khả, ngươi thật là ác độc. Mẹ nó, kỹ xảo của hắn, ngay cả hắn cũng tin, vậy mà bị Vương Khả nhìn thấu. Chu Yếm tỉnh lại. Vừa tỉnh đã thấy mọi người, hắn sửng sốt, sau đó hắn nhìn thấy Nhiếp Thanh Thanh, Chu Yếm mừng như điên. Thúc tổ mẫu, nhanh, nhanh đi Ma Long đảo cứu thúc tổ ta, sắc dục thiên, tử bất phàm, muốn hại thúc tổ. Chu Yếm lập tức hoảng sợ kêu lên. Ngươi nói cái gì? Nhiếp Thanh Thanh biến sắc. Trước khi thúc tổ hôn mê đã đưa ta ra khỏi Ma Long đảo, để ta quay về cầu cứu. Đám người Đồng An An là do sắc dục thiên phái đi đuổi giết ta. Ta vất vả lắm mới trốn về đến đây. Chu Yếm hoảng sợ kêu. Ách! Nhiếp Thanh Thanh dùng ánh mắt chứa đầy sát khí nhìn về phía Đồng An An. Năm người Đồng An An tuyệt vọng. Xong đời, không giấu được nữa. Trên chướng hải, có mấy chiếc thuyền lớn đi trong sương mù dày đặc. Trên thuyền là đám cường giả ma giáo vừa đi ra từ Thần Long đảo, Nhiếp Thanh Thanh dẫn đầu, thẩm vấn đám người Đồng An An. Vương Khả dẫn Long Ngọc đi đến đuôi thuyền. Long Ngọc, ngươi chắc chắn không? Ngươi biết một cửa nhỏ đi đến Thủy Tinh Long Cung. Chỉ có mình ngươi biết. Vương Khả nhìn chằm chằm Long Ngọc, nhỏ giọng hỏi. Không sai, lúc đầu ta đi ra từ cái cửa nhỏ đó. Long Ngọc trầm mặt một chút, gật đầu một cái. Hay, hay lắm, ngươi nói trong Thủy Tinh Long Cung có giải dược, vậy lát nữa chúng ta sẽ đi theo đám người Nhiếp Thanh Thanh đến Ma Long Đảo. Sau đó hai chúng ta đi tìm thuốc giải. Vương Khả kích động nói. Phát tài rồi. Thủy Tinh Long Cung, không ai vào được, phải có lệnh bài của bốn đường chủ mới mở cửa ra được, đây không phải là tiết tấu phát tài thì là gì? Bảo tàng ma tôn mà bốn đường chủ cũng phải đỏ mắt, bên trong bảo tàng đó có bao nhiêu tiền tài chứ? Bọn họ không vào được, mà ta và Long Ngọc lại đi cửa nhỏ đi vào trước. Điều này còn kích thích hơn cả trọng mộ. Bảo tàng của giáo chủ ma giáo, lớn đến mức nào chứ? Phát tài. Phát tài. Long Ngọc nhìn thấy Vương Khả kích động đến vậy, nghi ngờ nói. Không phải ngươi nói không muốn đến Thủy Tinh Long Cung sao? Trước kia Ma Tôn còn sống. Đương nhiên ta không dám đi. Bây giờ, Ma Tôn biến mất, vì vậy, ta cảm thấy mình nên mạo hiểm giúp ngươi một lần. Vương Khả nghiêm túc nói. Đúng không? Long Ngọc cau mày nhìn về phía Vương Khả. Có cái gì không đúng, cũng vì tiên nhân băng đấy, ta đang quan tâm ngươi thôi. Được rồi, quyết định như vậy đi, đợi lát nữa chúng ta sẽ đi vào. Vương Khả nói. Long Ngọc. Vương Khả lôi kéo Long Ngọc đi đến đầu thuyền lớn. Nhiếp đàn chủ, các ngươi thương lượng thế nào rồi? Vương Khả hỏi Nhiếp Thanh Thanh. Đã thẩm vấn, cũng may Sắc Dục Thiên và Tử Bất Phàm ra tay với Chu Hồng Y cũng không phải vì muốn giết hắn. Vì vậy, Hồng Y vẫn còn sống. Nhiếp Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm. Nhiếp đàn chủ, vậy còn chờ gì nữa? Chúng ta xông lên giết người, sau đó cứu đường chủ ra. Một thuộc hạ của Chu Hồng Y trợn mắt nói. Giết vào. Vương Khả không quan tâm, các ngươi càng làm loạn, ta và Long Ngọc mới có cơ hội đục nước béo cò. Có đạo lý. Vương Khả gật đầu một cái. Có đạo lý cái gì? Bậy bạ. Bây giờ xông lên làm loạn. Làm loạn thế nào? Đánh sao? Nhiếp Thanh Thanh lạnh lùng nói. Đệ tử trên Ma Long đảo gần như là thuộc hạ của Sắc Dục Thiên hết, các ngươi chạy lên làm loạn cái gì? Đến lúc đó không chỉ không cứu được Chu Hồng Y, còn có thể làm cho bọn chúng hạ độc thủ với Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh lạnh lùng nói. Vậy phải làm thế nào? Đám người lo lắng nói. Không thể đánh rắn động cỏ, đầu tiên phái một số người đi tung tích của Chu Hồng Y, sau đó phát tín hiệu, chúng ta tập trung toàn bộ lực lượng, phóng đến chỗ Chu Hồng Y, cứu hắn ra, phải nhanh, chuẩn, hung ác. Nhiếp Thanh Thanh lạnh lùng nói. Nhiếp Thanh Thanh không hổ danh là điện chủ Đông Lan Điện, đánh với ma giáo bao nhiêu năm, sử dụng chiến lực cũng cực kỳ giỏi. Nhiếp đàn chủ, chúng ta nghe ngươi, ngươi nói làm thế nào thì chúng ta sẽ làm theo. Nhiếp Thanh Thanh nhìn về phía đám người Đồng An An. Vừa rồi ta đánh các ngươi, chỉ không đánh mặt, bây giờ ta hỏi các ngươi có muốn phối hợp với ta tìm Chu Hồng Y không? Nhiếp Thanh Thanh nói. Chúng ta không biết Chu Hồng Y bị nhốt ở đâu cả. Đồng An An thống khổ nói. Vì sao mỗi lần bị Vương Khả bắt được, đều bị đánh đập một trận? Lần này là thảm thất. Thử. Nhiếp Thanh Thanh đâm một kiếm vào người áo đen. Bây giờ biết chưa? Nhiếp Thanh Thanh lạnh giọng nói. Đám người Đồng An An khủng hoảng. Chúng ta không biết thật, chúng ta chỉ nghe đường chủ Sắc Dục Thiên đi đuổi bắt Chu Yếm thôi, chúng ta không biết. Vừa rồi chúng ta không lừa ngươi. Là Đồng An An, ngươi tìm hắn mà trút giận. Đừng giết chúng ta. Bốn người áo đen hoảng sợ nói. Nhiếp Thanh Thanh quyết đoán, dọa bốn người sợ hãi. Nàng lạnh lùng nhìn bốn người, bọn họ đều cầu xin tha thứ, giống như không biết Chu Hồng Y bị giam ở đâu thật. Được. Ta tin các ngươi. Nhiếp Thanh Thanh lạnh lùng nói. Cảm ơn Nhiếp đàn chủ. Bốn người run lẩy bẩy nói. Bây giờ, bốn người các ngươi dẫn chúng ta lên đảo. Đi cùng chúng ta tìm Chu Hồng Y. Các ngươi có đi không? Nhiếp Thanh Thanh lạnh lùng nói. À. Đồng An An biến sắc. Đồng ý, đồng ý, ngươi nói gì thì chúng ta làm theo như thế. Ba người khác hoảng sợ nói. Vậy thì mỗi người ăn một viên thiên lôi châu. Nhiếp Thanh Thanh lấy ra bốn cái hạt châu đưa vào miệng bốn người. Đám người Đồng An An không dám phản kháng, nhanh chóng nuốt xuống. Nghe cho kỹ, trong tay của ta có bốn viên thiên lôi châu lệnh, nếu các ngươi dám lừa dối chúng ta, ta chỉ cần nhấn vào thiên lôi châu lệnh, thiên lôi châu trong bụng các ngươi sẽ nổ tung. Các ngươi hiểu ý ta chứ? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 436, đổi nơi làm việc không? Nhiếp Thanh Thanh nói. Cái gì? Đồng An An hoảng sợ. Sống chết nằm trong tay Nhiếp Thanh Thanh. Nhiếp Thanh Thanh nhìn về phía đám người kia. Được rồi, bây giờ có bốn người dẫn đường, chúng ta chia ra bốn đường lên Ma Long đảo, tìm Chu Hồng Y. Ai muốn lên đảo? Nhiếp Thanh Thanh nhìn về phía đám người. Lên đảo tìm kiếm nơi giam giữ của Chu Hồng Y. Nếu bị phát hiện thì sẽ chết. Đám người kia chần chờ một lúc. Ta, cho ta một cái thiên lôi châu lệnh, ta đi một đường. Vương Khả lập tức kêu lên. Vương Khả không ngờ rằng Nhiếp Thanh Thanh còn có pháp bảo này. Lúc đầu hắn và Long Ngọc tính là lén chui vào. Mặc dù có nguy hiểm nhưng vẫn có thể thành công, nhưng bây giờ có thiên lôi châu lệnh, đúng là buồn ngủ còn tặng thêm gối, quá tốt rồi. Vương Khả. Nhiếp Thanh Thanh kinh ngạc nói. Nhiếp Thanh Thanh nghĩ rất nhiều người, nhưng không ngờ Vương Khả sẽ xung phong nhận việc, dù sao quan hệ giữa Vương Khả và Chu Hồng Y không nhiều lắm. Hơn nữa, Vương Khả không phải người tham sống sợ chết sao? Loại chuyện chín đường chết một đường sống thế này, sao hắn chịu đi? Nhiếp đàn chủ, ngươi là đàn chủ của thần Long Phân Đà, chồng ngươi gặp nạn, sao ta bỏ mặc được? Tính cho ta một đường. Vương Khả trịnh trọng nói. Mặc dù Nhiếp Thanh Thanh không đoán được dự định của Vương Khả, nhưng hắn là người đầu tiên đứng ra, làm cho Nhiếp Thanh Thanh rất cảm động. Được, Vương Khả, lần này ta mắc nợ ngươi một phần nhân tình. Nhiếp Thanh Thanh cảm thán nói. Vừa nói, nàng đưa cho Vương Khả chọn một viên thiên lôi châu lệnh, Vương Khả cầm một cái, chính là viên của Đồng An An. Vương huynh đệ, quả nhiên giống như tin đồn, trượng nghĩa cao hơn trời. Đám đệ tử ma giáo cảm thán. Tất cả mọi người tin phục nghĩa khí của Vương Khả. Có Vương Khả dẫn đầu, những người trung thành với Chu Hồng Y cũng lấy hai viên. Chu Yếm, ngươi thì không nên đi. Nhiếp Thanh Thanh nói. Đúng đúng, Chu Yếm, ngươi chỉ biết gây họa, ở trên thuyền chờ là được. Một đệ tử ma giáo lập tức mở miệng. Chu Yếm. Nếu như tra được tung tích Chu Hồng Y, tốt nhất có thể lặng yên không tiếng động trở về thông báo mọi người. Nếu không thì ra tay luôn cũng được, nếu không được nữa thì phát đạn tín hiệu. Tất cả mọi người sẽ đến. Nhiếp Thanh Thanh trầm giọng nói. Yên tâm. Đám người gật đầu một cái. Mọi người mặc áo bào đen lên, bốn người kia dẫn đường, đi thôi. Nhiếp Thanh Thanh phân phó. Lập tức, một đoàn người mặc áo đen lên người. Lái thuyền nhỏ đi về một hòn đảo cách đó không xa. Lên bờ, bọn họ chia ra bốn đường. Đi điều tra tung tích của Chu Hồng Y vì an toàn của hắn, dù Nhiếp Thanh Thanh đã là nguyên anh cảnh cũng che giấu tu vi, cực kỳ cẩn thận, sợ kẻ địch cá chết lưới rách, giết chết Chu Hồng Y, Vương Khả, Long Ngọc cũng mặc áo bào đen, áp giải Đồng An An. Đồng An An, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, nếu ngươi dám chơi trò mèo, ta sẽ bóp thiên lôi châu lệnh, ngươi sẽ nổ tung. Vương Khả uy hiếp. Ta nào dám? Đồng An An khổ sở nói. Ừ. Vương Khả gật đầu một cái. Chỉ có Đồng An An lột mũ áo ra, còn Vương Khả và Long Ngọc thì trùm kín đầu. Bọn họ nhanh chóng đi vào trong đảo nhỏ. Phía trước có người, có cần ta hỏi tung tích của Chu Hồng Y không? Đồng An An nhìn về phía Vương Khả. Không cần. Vương Khả lắc đầu. Không cần. Đồng An An sững sờ. Đi bên nào? Vương Khả nhìn về phía Long Ngọc. Long Ngọc chỉ ngón tay về một phương hướng. Ba người đi theo con đường Long Ngọc chỉ. Không phải các ngươi muốn tìm Chu Hồng Y sao? Vì sao không hỏi thăm người khác? Ta sẽ phối hợp với các ngươi, ta có thể giúp các ngươi hỏi thăm. Đồng An An nghi ngờ nói. Không cần, ngươi đừng nói lung tung nữa. Vương Khả trầm giọng nói. Đồng An An. Các ngươi không cho ta nghe ngóng. Các ngươi lên Ma Long đảo làm gì chứ? Ngươi không phải muốn đi cứu Chu Hồng Y sao? Đang làm cái gì thế? Đồng An An không hiểu. Vương Khả và Long Ngọc giống như hai cái hồ lô, đường đi cũng biết trước, làm cho Đồng An An càng thêm xoắn xuýt. Rất nhanh, đám người đi đến trung tâm Ma Long đảo. Ở nơi xa, có một nhóm người đứng trước một cung điện khổng lồ. Cung điện kia nguy nga hùng vĩ, lóa mắt hết sức. Chỉ là bên ngoài có một cái kết giới, làm cho không ai đến gần được. Thủy Tinh Long Cung. Vương Khả nhìn cung điện kia, kinh ngạc nói. Cung điện này quá phô trương, ngay cả Thiên Lang Tông cũng không so sánh được. Đúng là ma tôn nhiều tiền thật. Lần này phát tài rồi. Là Thủy Tinh Long Cung, có kết giới, ai cũng không vào được. Phía trước là quảng trường trước Thủy Tinh Long Cung, thật nhiều người. Đồng An An giải thích. À, đây không phải Đồng đàn chủ sao? Ha ha, ta đang tìm ngươi chơi mạt chược đây, nhưng tiếc là không tìm được, nghe bọn họ nói ngươi ra ngoài làm việc cho đường chủ sao? Sao lại về rồi? Một tà ma đến trước mặt cười nói. Đồng An An. Vương Khả, Long Ngọc đứng ở sau lưng Đồng An An, cũng không nói chuyện, nhưng Vương Khả lấy ra Thiên Lôi Châu lệnh, lập tức hù dọa Đồng An An méo mặt. À, ha ha, hóa ra là Trương đà chủ, đã lâu không gặp, ta vừa trở về, đợi chút nữa còn phải bàn giao công việc cho đường chủ, nói chuyện với ngươi sau. Đồng An An khách khí nói. À, tốt, tốt, nhiệm vụ của đường chủ quan trọng hơn, sau này đến uống chén rượu với nhau sau. Ta còn có huyết tử chân nguyên thượng hạng đấy. Tạ ma kia khách sáo một lúc rồi đi. Tốt rồi, tiếp tục đi. Vương Khả thúc giục. Thế nhưng, trên đoạn đường này gặp được càng ngày càng nhiều người, thậm chí có tà ma tuần tra thấy ba người đi qua. Nhưng, Đồng An An cũng được coi là bát diện linh lung, gặp người nói tiếng người. Gặp quỷ nói tiếng quỷ, một đường vô cùng thông thuận đi qua đám người. Được đấy, Đồng An An, ngươi quen biết không ít người nhỉ? Vương Khả kinh ngạc nói. Ách, ta phần lớn biết mặt hết đà chủ của bốn đường chủ, bên ngoài quan hệ còn khá được. Vương Khả, ngươi không cần ta tìm hiểu tung tích của Chu Hồng Y sao? Đồng An An tò mò nói. Không cần, nghe Long Ngọc chỉ đường, đi theo nàng là được rồi. Vương Khả lắc đầu. Đồng An An. Chương 437, đổi nơi làm việc không? Hai người các ngươi làm cái gì? Thật sự mặc kệ Chu Hồng Y sống chết. Lỡ may không tìm thấy, Nhiếp Thanh Thanh sẽ giết chết ta. Các ngươi muốn làm gì vậy? Ngươi quen biết gần hết đà chủ ma giáo sao? Chật chật, đúng là quan hệ rộng rãi. Mặc dù ngươi không làm thích khách được, nhưng làm tiêu thụ chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền. Đồng An An, ngươi có muốn đổi nơi làm việc không? Vương Khả dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía Đồng An An. Đồng An An sững sờ. Đổi nơi làm việc. Đúng vậy, ngươi xem thiên phú của ngươi đi, hoàn toàn không thích hợp nằm vùng. Càng không thích hợp làm thích khách, như vậy là lãng phí thiên phú. Nếu không, ngươi đến công ty thần vương của ta làm việc đi, được không? Đổi nơi công tác đến công ty ta, ta đảm bảo ngươi sẽ nhận được lương cao. Lại không gặp nguy hiểm, nhiệm vụ hàng ngày chỉ cần chạy chân, sau đó chơi mạt chược uống rượu với đám đà chủ ma giáo là được. Vương Khả mong đợi nói. Đồng An An. Ta vừa rồi suy nghĩ một chút, ngươi bị ma tôn truy nã mà còn có thể lôi kéo được một đám tiểu đệ, đây là một loại năng lực. Mà ngươi đi theo sắc dục thiên thì không có tiền đồ. Đi theo hắn, nếu không chết thì được cái gì? Tiền tài. Địa vị. Nhiều năm như vậy. Tiền trong túi của ngươi còn ít hơn cả mặt mũi. Lăn lộn đến ngày hôm nay, ngươi không thấy phía trước chỉ toàn hắc ám sao? Đi theo ta đi. Công ty thần vương của ta có tiền đồ to lớn. Hơn nữa rất có mặt mũi, bây giờ chẳng rơi vào tình trạng nguy hiểm. Công ty thần vương của ta mới là mục tiêu của đời ngươi đấy. Vương Khả khuyên nhủ. Đồng An An. Long Ngọc. Cứ như vậy, Long Ngọc chỉ đường, Đồng An An soát mặt, Vương Khả tẩy não Đồng An An, ba người đi xuyên qua đám tà ma phía trước. Vương Khả, ngươi cảm thấy, ta không ôm đùi đường chủ sắc dục thiên, lại dựa vào ngươi. Ta có bệnh sao? Đồng An An bị Vương Khả nói cho không kiên nhẫn nổi nữa. Không, ngươi không hiểu ý của ta, mặc dù thực lực của sắc dục thiên mạnh hơn ta, ta công nhận, nhưng ngươi làm thuộc hạ của hắn thì phải làm những việc gì? Không, nói chính xác hơi là sắc dục thiên cho ngươi làm gì? Vương Khả hỏi. Ngươi có ý gì? Đồng An An vẫn không hiểu. Nếu ta phân tích không sai, có lẽ ngươi là thuộc hạ của sắc dục thiên, sau đó, sắc dục thiên cho ngươi đến nằm vùng làm thuộc hạ của Tử Bất Phàm, mà Tử Bất Phàm lại cho ngươi đến nằm vùng ở Thần Long Đảo, nói cách khác là ngươi đến nằm vùng làm thuộc hạ của Chu Hồng Y để tìm hiểu tin tức của hắn, sau đó, trong lúc nằm vùng ở Thần Long Đảo. Ngươi bị sắc dục thiên sắp xếp nhiệm vụ nhằm vào thánh tử và ma tôn. Đúng hay không? Vương Khả hỏi. Ngươi biết? Đồng An An kinh ngạc nói. Cái này còn cần đoán sao? Quỷ tích nhân sinh của ngươi ở đây như một quả bóng, bị bọn họ đá ra đá vào. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, sắc dục thiên, cũng chỉ muốn lợi dụng ngươi, cảm thấy ngươi dùng tốt thôi. Nhưng nếu ngươi làm sai, chắc chắn bọn họ sẽ trở mặt vô tình. Bởi vì, bọn họ chướng mắt ngươi. Vương Khả khuyên nhủ. Ngươi, ngươi nói bậy. Sắc mặt Đồng An An trở nên khó coi. Có nói bậy không thì trong lòng ngươi hiểu rõ nhất. Ngươi xem đi. Lăn lộn nhiều năm như vậy cũng chỉ là một kẻ nằm vùng không danh phận, địa vị cao nhất cũng chỉ là một đàn chủ, không lên nổi đa chủ. Vương Khả thở dài nói. Còn chưa đến lúc, ta sẽ nhanh chóng được. Đồng An An cắn hàm răng nói. Ma Tôn đã vẫn lạc hơn một tháng, ngươi cũng chẳng được đường chủ nào đề bạt lên cả. Lần này đi bắt Chu Yếm, cũng chỉ làm chuyện tay chân. Sắc dục thiên chỉ xem ngươi là công cụ tay chân thôi. Trước đó còn xem ngươi như một thích khách, đi đến cao ốc thần vương ám sát ta. Có lẽ ngươi hiểu rõ nhất, nếu như ngươi bại lộ, bọn họ sẽ phủi sạch sẽ quan hệ với ngươi. Nếu ngươi thành công, cũng xem như lấy công bù tội, chẳng ai đề bạt ngươi cả. Trong mắt bọn chúng, ngươi chỉ là tay chân, là thích khách, là nằm vùng, hoàn toàn không thấy được năng lực xã giao mạnh mẽ của ngươi. Vương Khả giải thích. Năng lực xã giao. Đồng An An cau mày nói. Đúng, ngươi nhìn đi, mấy đường chủ như nước với lửa, nhưng cái loại cách cục chia năm xẻ bảy này, dù làm cho ma tôn dễ khống chế hơn, nhưng giữa hai bên chiến đấu với nhau cũng có tổn thất. Ngươi khác chỉ được chọn một phe, mà ngươi thì sao? Ở trận doanh nào ngươi cũng có bằng hữu. Rất lợi hại. Năng lực xã giao không phải mạnh bình thường. Nếu không lợi dụng, ngươi chỉ có thể nằm vùng. Làm thích khách, làm tay chân. Chật, chật, đúng là lãng phí nhân tài. Ta cảm thấy không đáng thay ngươi. Vương Khả tiếp tục tẩy não. Quả nhiên, trên mặt Đồng An An hiện lên sự thống khổ. Không còn cách nào mà giáo cường giả làm vua. Ta không đủ thực lực, dù đường chủ xem trọng cũng. Đồng An An tự mình an ủi. Coi trọng. Cái này mà cũng gọi là coi trọng sao? Rõ ràng là xem ngươi như pháo hôi. Không quyền không thế. Ngay cả tiền bạc cũng chẳng có. Lúc nào bại lộ là chết ngay. Vương Khả nói. Câu này làm cho sắc mặt Đồng An An trở nên khó coi. Cũng không nguy hiểm như vậy. Không nguy hiểm sao? Ngươi tự nhớ lại đi. Nếu không phải gặp được ta, ngươi sống được đến bây giờ không? Nếu gặp người hung ác hơn một chút, nếu bắt được là muốn giết ngươi, vậy thì ngươi đã chết bao nhiêu lần? Nếu ta muốn giết ngươi, ngươi đã chết bao nhiêu lần? Vương Khả hỏi. Đồng An An bấm ngón tay. Hắn lập tức trở nên trầm mặc. Ngươi hiểu ra chưa? Đám sắc dục thiên, Tử Bất Phàm không hề quan tâm đến sự sống chết của ngươi, cũng không cho ngươi mặt mũi hay địa vị, cũng không cho ngươi tiền đồ tươi sáng, ngươi bán mạng cho hắn như thế có đáng giá không? Vương Khả khuyên nhủ. Đồng An An một trận trầm mặc. Long Ngọc bên cạnh dùng ánh mắt cổ quái nhìn Vương Khả. Ngươi đang xúi dục Đồng An An sao? Ngươi cũng biết rồi đấy, làm sao để một người thể hiện được giá trị của mình? Chính là gặp được quý nhân thưởng thức hắn. Chỉ khi gặp được quý nhân, người này mới phất lên như diều gặp gió, ngươi mới thực hiện được lý tưởng, khát vọng của ngươi. Nếu không, cuộc sống của ngươi chỉ là một vùng tăm tối. Tương lai rất mê man. Chương 438, ngươi muốn cái gì? Tất cả mọi thứ ngươi làm đều là sai lầm. Ngươi cảm thấy có đáng không? Vương Khả hỏi. Ta. Đồng An An cảm thấy nghi ngờ tính toán ban đầu của mình. Con người quý nhất là mạng sống, mỗi người chỉ được sống một lần, ngươi không nên sống như vậy, nếu như nhìn lại chuyện cũ không hối hận, cũng không vì mình tầm thường mới cảm thấy xấu hổ, như vậy, đến lúc sắp chết, bản thân có thể tự hào nói rằng, ta dùng toàn bộ sinh mệnh của mình hiến tặng cho sự nghiệp quý giá nhất. Vương Khả nghiêm túc khuyên nhủ. Long Ngọc bên cạnh trừng to mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi khoác lác thủng trời rồi. Đồng An An chỉ không muốn đi theo ngươi thôi, vậy mà bị ngươi nói là cuộc sống của hắn không đáng một đồng. Làm sao, cái công ty quỷ quái thần vương ngươi mở kia lại biến thành sự nghiệp quý giá nhất rồi. Sắc Dục Thiên chỉ muốn lợi dụng ngươi, hoàn toàn không thưởng thức ngươi. Ta thì khác, người khác xem ngươi là cặn bã, ta lại xem ngươi là châu ngọc. Ta rất thưởng thức năng lực xã giao của ngươi. Đồng An An, ngươi hãy gia nhập công ty thần vương của ta đi. Ta sẽ cho ngươi đứng lên gánh vác một vùng trời. Từ nay về sau, ngươi không cần làm những công việc nguy hiểm như làm thích khách hay nằm vùng nữa. Ngươi hoàn toàn có thể sử dụng thiên phú của ngươi. Chỉ cần kết bạn làm quen với bốn phương là được, đi lên sân khấu hào nhoáng nhất của mình. Ngươi không chỉ có tiền lương cao, còn có địa vị làm người ta hâm mộ. Từ nay về sau, không cần lo lắng bị người khác đánh lén, đến lúc đó, thậm chí công ty thần vương còn đưa nhân viên an ninh, bảo vệ bên người ngươi. Tiền tài, địa vị, an toàn. Chỉ có công ty thần vương của ta mới có thể cho ngươi. Đây là sự lựa chọn sáng suốt nhất, cũng là định hướng cuộc đời của ngươi. Vương Khả nhiệt tình khuyên nhủ. Khuyên một lúc, trong lòng Đồng An An mãnh liệt dâng trào. Hiển nhiên, lời của Vương Khả rất có tính cổ động. Đồng An An nghe xong thì nhiệt huyết sôi trào, hận không thể đồng ý ngay. Nhưng, lý trí còn sót lại, đè tất cả xúc động xuống, Đồng An An cãi lại nói. Hừ, công ty thần vương của ngươi là cái gì? Không tính là gì? Chính là an toàn. Thể diện. Lương cao. Ba thứ đó là đủ rồi. Ta cũng rất kỳ quái, ngươi nằm vùng cho Sắc Dục Thiên, làm tay chân, thích khách, làm công việc bẩn thỉu nguy hiểm, nặng nhọc, lại chẳng có tiền, không có địa vị, cũng không có thể diện. Ngươi muốn cái gì? Vương Khả hỏi Đồng An An. Đúng vậy, ta muốn cái gì chứ? Đồng An An rơi vào một vòng suy nghĩ luẩn quẩn, hắn cảm giác Vương Khả có vấn đề. Nhưng lại không tìm được vấn đề ở đâu. Lỗ thủng nơi nào chứ? Vì sao không tìm ra bệnh tật gì? Ta muốn gì đây? Đồng An An trầm mặc thật lâu. Nếu không, ngươi suy nghĩ cẩn thận lại, đừng vội vàng đồng ý, cứ suy nghĩ thật kỹ. Vương Khả an ủi. Ừ. Đồng An An cổ quái gật đầu một cái. Long Ngọc bên cạnh ngạc nhiên, Đồng An An gật đầu. Xú dục sắp được rồi. Chỉ thiếu bước một chân vào cửa nữa thôi. Vương Khả làm gì vậy? Ta nhớ Đồng An An này rất linh hoạt mà, vậy cũng bị tẩy não. Không thoát ra được. Đến rồi. Long Ngọc bên cạnh mở miệng nói. À. Vương Khả ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Đây là phía sau Thủy Tinh Long Cung, nơi này có một sơn cốc lớn, bốn phía sơn cốc có sương mù máu tràn ngập. Xem ra người canh gác mà Ma Tôn sắp xếp ở đây đã bị đường chủ điều đi chỗ khác. Đồng An An nghi ngờ nói. Trong sơn cốc này có một cái huyết trì, tên là Vạn Huyết Trì. Bên trong Vạn Huyết Trì có vô số huyết chân nguyên, có thể đủ cho Ma Tôn thưởng cho vô số đệ tử ma giáo, chúng ta phải đi vào. Long Ngọc trầm giọng nói. Đây là cửa Vạn Huyết Trì, bên trong sương mù máu tràn ngập, giống như có trận pháp. Chúng ta đi vào được không? Đồng An An lo lắng nói. Vạn Huyết Dưỡng Long Đại Trận. Long Ngọc híp đôi mắt một cái. Vạn Huyết Dưỡng Long Đại Trận. Đây không phải là đại trận Sắc Dục Thiên bố trí ở Đại Hội Long Môn sao? Nó dùng để giết người. Vương Khả tò mò hỏi. Đây là Vạn Huyết Dưỡng Long Đại Trận biến chủng, có lẽ có hiệu quả khác, cũng không làm cho người ta mất đi thần trí, nó chỉ lợi dụng chân nguyên huyết trong Vạn Huyết Trì để ôn dưỡng Long Linh, hơn nữa còn có hiệu quả phòng ngự. Long Ngọc giải thích. Ngươi chắc chắn là ở đây. Trong mắt Vương Khả lóe lên sự mong đợi. Vương Khả và Long Ngọc đã thảo luận xong, bọn họ đi theo cửa nhỏ vào Thủy Tinh Long Cung, mà cửa nhỏ này ở trong Vạn Huyết Trì. Không sai. Long Ngọc gật đầu một cái. Được, vậy chúng ta đi vào trong đi. Vương Khả kích động nói. Các ngươi muốn làm gì? Xông vào sao? Lỡ may làm đường chủ biết được thì các ngươi chết chắc. Các ngươi không muốn đi tìm Chu Hồng Y sao? Đồng An An kinh ngạc nói. Vương Khả lại không quan tâm đến Đồng An An, hắn bước lên trước một bước. Hô! Bỗng nhiên trong sương mù máu có một đầu huyết long to lớn, đôi mắt của nó dữ tợn, giống như đang cảnh cáo Vương Khả cút ngay. Long mạch kim long. À, xem ra sắc dục thiên thu thập tạng linh của long mạch kim long tự bạo kia chữa lại, cho nó ở đây hấp thu chân nguyên huyết của Vạn Huyết Trì để chữa thương. Các ngươi cẩn thận, hình thể con kim long này đã khôi phục không ít, không dễ đối phó. Long Ngọc ngưng trọng nói. Làm sao ngươi biết? Đồng An An bên cạnh tò mò nói. Vương Khả, ngươi làm gì? Đừng làm long mạch kim long kinh hãi. Nó sẽ trống lên làm tất cả mọi người biết. Long Ngọc lập tức biến sắc kêu lên. Lại nhìn thấy, trên tay Vương Khả cầm một cục gạch, hung hăng đập vào trên đầu huyết long. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, đầu của huyết long gục xuống, giống như bị ngất đi. Huyết long bị đánh ngất. Thật ngất luôn rồi, sương mù máu trước mắt tách ra một con đường, nối thẳng về phía trước. Vương Khả cất thần vương ấn. Tốt rồi, huyết long bị ta đánh ngất, chúng ta đi vào đi. Long Ngọc. Đồng An An. Ngươi, ngươi làm như thế nào? Long Ngọc không hiểu nổi. Đập choáng nó là được rồi, cũng không phải là lần đầu tiên. Vương Khả cười nói. Long Ngọc trầm mặc một chút. Cái này thật tà môn. Chương 439, ngươi muốn cái gì? Vương Khả đi ở phía trước, Long Ngọc, Đồng An An theo sát phía sau. Đoàn người quỷ dị đi qua Vạn Huyết Dưỡng Long đại trận, mà lần này, huyết vụ lại không làm cho người ta bị mất tâm trí. Đi vào trong thật sao? Sao các ngươi không đi tìm Chu Hồng Y? Chẳng lẽ các ngươi lừa Nhiếp Thanh Thanh? Đi vào đây không phải để tìm Chu Hồng Y? Đồng An An lo lắng hỏi. Nhưng, khi ba người đi qua sương mù máu, đi vào chỗ sâu, Đồng An An lại trừng lớn mắt, liều mạng dụi mắt, hắn nghĩ mình sinh ra ảo giác rồi. Chu Hồng Y? Chúng ta tìm được. Đồng An An mờ mịt nói. Sao các ngươi biết Chu Hồng Y ở nơi này? Toàn bộ hành trình cũng không cần ta chỉ đường. Mẹ nó, đi lung tung cũng tìm được Chu Hồng Y. Vì sao? Sơn cốc Vạn Huyết Trì. Giống như lời của Long Ngọc, toàn bộ sơn cốc là một huyết trì to lớn, máu tươi cuồn cuộn bốc lên, đồng thời, từng đợt huyết khí toát ra, tuôn lên Vạn Huyết Dưỡng Long đại trận trên bầu trời. Ở giữa huyết trì, Chu Hồng Y giống như đang hôn mê, bị xích ở trong đó. Nửa người trên lộ ra bên ngoài, nửa người dưới ngâm trong ao máu, bốn phía có sương mù máu vần quanh. Chu Hồng Y. Chúng ta tìm được. Đồng An An cả kinh kêu lên. Đồng An An không ngờ rằng ba người đi lung tung cũng tìm được Chu Hồng Y. Không thể nào. Vương Khả cũng choáng váng a. Trùng hợp như vậy. Ta chỉ muốn tìm cửa sau đi vào Thủy Tinh Long Cung mà thôi, sao lại trở thành người đầu tiên tìm ra Chu Hồng Y rồi? Làm sao bây giờ? Quay đầu, Vương Khả nhìn về phía Đồng An An. Tốt, lần này ngươi có công tìm người, bây giờ ngươi nhanh chóng quay về thông báo cho mọi người. Ta và Long Ngọc ở đây bảo vệ hắn. Chuyện liên quan đến bảo tàng Ma Tôn, tất nhiên Vương Khả không muốn cho Đồng An An biết. Ta. Đồng An An kinh ngạc nói. Ta đi báo tin. Ngươi nghĩ gì thế? Ngươi không sợ ta sẽ chạy mất sao? Ngươi không đi thì ta sẽ bóp nát Thiên Lôi Châu lệnh. Vương Khả lấy Thiên Lôi Châu lệnh ra. Sắc mặt Đồng An An cứng đờ, vừa rồi ngươi còn nói ngươi rất thưởng thức ta. Sao bây giờ lại muốn bóp nổ Thiên Lôi Châu rồi? Ta đi. Các ngươi chờ đó, ta đi. Đồng An An lập tức kích động kêu lên. Không phải sợ Vương Khả bóp Thiên Lôi Châu lệnh, mà là kích động bản thân sắp được tự do. Vợ chồng Vương Khả này bị bệnh đúng không? Dám để ta tự do. Tốt quá rồi. Đồng An An quay đầu chạy ra khỏi sơn cốc Vạn Huyết Trì. Đi tìm Nhiếp Thanh Thanh. Nói đùa cái gì thế, ta cũng không bị bệnh tâm thần. Đầu tiên phải tìm nơi an toàn, ép Thiên Lôi Châu trong bụng ra. Đồng An An lập tức kích động nói. Vương Khả ở bên cạnh, hắn không dám bức Thiên Lôi Châu ra, bây giờ chỉ còn một mình, hắn còn sợ gì nữa. Đồng An An lập tức tìm một nơi bí mật trốn vào. Trong sơn cốc Vạn Huyết Trì, Vương Khả cũng không hề quan tâm Đồng An An sẽ chạy mất. Mục đích chủ yếu là tống cổ hắn đi nơi khác mà thôi, chúng ta sắp phát tài, muốn ăn một mình, người đi theo chỉ làm vướng tay vướng chân. Đồng An An vừa đi, Vương Khả đã nhìn về phía Long Ngọc. Cửa ở đâu? Long Ngọc không nói chuyện, sắc mặt nàng khó coi nhìn Huyết Vũ Các đó không xa. Thế nào? Ở đâu? Vương Khả kích động không kịp chờ đợi mà bước qua. Đừng đi qua. Long Ngọc cả kinh kêu lên. Vương Khả bước lên trước mấy bước, hắn dừng lại, sắc mặt cứng đờ. Vì vừa rồi huyết vụ quá dày đặc, nên không nhìn thấy bên trong có gì, vừa bước lại gần, lập tức thấy rõ. Là một nữ tử ngồi trên bảo tọa, nàng bưng một ly rượu, rất hứng thú nhìn Vương Khả và Long Ngọc. Tử bất phàm. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Sao Tử Bất Phàm lại ở Vạn Huyết Trì? Vừa rồi cũng không lên tiếng. Ồ! Đây là ai? Vậy mà tìm được đến chỗ này? Không phải Sắc Dục Thiên nói không ai vào được chỗ này sao? Hắn đùa ta sao? Tử Bất Phàm uống một ngụm rượu. Cười lạnh nhìn về phía Vương Khả và Long Ngọc. Vừa rồi Đồng An An rời đi, Tử Bất Phàm cũng nhìn thấy, những Bất Phàm không thèm để ý. Không quan trọng. Tử Đường Chủ, sao ngươi lại ở nơi này? Sắc mặt Vương Khả trở nên khó coi, đề phòng nói. Ta và Long Ngọc còn muốn lấy bảo tàng của Ma Tôn, ngươi chặn ở đây, sao chúng ta lấy được? Sao ta ở đây? Sao các ngươi ở đây mới đúng? Ta nghĩ ra rồi, lúc bắt được Chu Hồng Y, hắn thả Chu Yếm rời đi, Sắc Dục Thiên cho Đồng An An đi bắt Chu Yếm, kết quả. Xem ra Đồng An An làm bại lộ nơi này. Tử Bất Phàm vừa cười vừa nói. Tử Đường Chủ. Ta nhớ ngươi có tình cảm với Chu Hồng Y, vì sao còn hợp tác với Sắc Dục Thiên, đánh lén Chu Hồng Y? Ta nghĩ mãi mà không ra. Vương Khả tò mò hỏi. Dù rất tò mò nhưng hắn vẫn che chở cho Long Ngọc, rất sợ Tử Bất Phàm bất ngờ ra tay. Ồ, mới bao lâu mà ngươi lại có đạo lữ mới? Ngươi mặc kệ Trương Ly Nhi kia rồi. Tử Bất Phàm cười nhạo. Ta và Trương Ly Nhi rất trong sạch, ngươi đừng vu khống ta. Vương Khả biến sắc. Quả nhiên miệng nam nhân đúng là quỷ lừa gạt. Lúc trước còn nói gì mà Trương Ly Nhi giống ta, nữ nhân cần gì làm khó nữ nhân. Còn chịu 100 chưởng vì nàng ta. Không phải sao? Vậy mà Trương Ly Nhi không ở bên cạnh. Ngươi đã tìm niềm vui mới, sắc đẹp của người này cũng không thua già nàng. Chỉ tiếc không có tu vi. À, Vương Khả, thủ đoạn lừa con gái nhà người ta của ngươi được lắm. Tử Bất Phàm cười trào phúng nói. Ta và Long Ngọc cô nương cũng rất trong sạch, ngươi đừng nói bậy. Vương Khả trừng mắt. Trong sạch. Ha ha ha, ngươi cảm thấy, ta có tin hay không? Tử Bất Phàm giễu cợt nói. Sắc mặt Vương Khả đen thui, mẹ nó, ta nói thật mà sao các ngươi không tin? Chỉ ông mấy lần, ngay cả miệng còn chưa hôn, chẳng phải rất trong sạch sao? Được rồi, hôm nay tâm trạng lão nương rất tốt. Không so đo với các ngươi. Hai người cứ đợi đây đi, chứng kiến thời đại mới của lão nương. Tử Bất Phàm uống một ngụm rượu cười nói. Giờ phút này, tâm trạng của Tử Bất Phàm rất tốt, cho dù có người xâm nhập vào đây cũng không hề tức giận. Chứng kiến thời đại gì? Vương Khả tò mò hỏi. Chứng kiến thời đại Chu Hồng Y điên cuồng yêu ta. Chương 440, ta giúp ngươi đặt trước Tử Bất Phàm đắc ý nói. Ách! Tử Đường Chủ, ngươi uống nhiều rượu a quá rồi. Vương Khả sững sờ. Ngươi hợp tác với Sắc Dục Thiên bắt Chu Hồng Y còn yêu ngươi. Mê tâm thuật của Sắc Dục Thiên. Long Ngọc híp mắt nhìn về phía Chu Hồng Y trong huyết trì. Mê tâm thuật. Vương Khả tò mò nói. Không sai, nghe đồn Sắc Dục Thiên có một bí pháp. Có thể để người ta thay đổi tâm trí, mặc dù vẫn là ngươi, nhưng tình cảm sẽ thay đổi. Thậm chí có thể khống chế người khác. Long Ngọc giải thích. Ách, trộm mộng không gian. Thuật thôi miên. Vương Khả sững sờ. Hả? Long Ngọc khó hiểu nhìn về phía Vương Khả. Đạo lữ mới của ngươi cũng biết không ít. Tử Bất Phàm đắc ý nói. Tử Đường Chủ, ngươi nói Chu Hồng Y sẽ điên cuồng yêu ngươi, ngươi nhờ sắc dục thiên thôi miên Chu Hồng Y. Vương Khả nhíu mày kinh ngạc nói. Nếu không, lúc đại hội Long Môn, sao ta đồng ý mở Long Mạch ra giúp hắn? Mặc dù không biết mục đích của sắc dục thiên là để đối phó với Ma Tôn nên mở Long Mạch. Nhưng lúc đầu hắn đã đồng ý với ta, chỉ cần ta mở Long Mạch ra, hắn sẽ giúp ta mê tâm của Hồng Y, để Chu Hồng Y quên tiện nhân nhiếp Thanh Thanh, từ đó trong lòng chàng chỉ có ta. Trong mắt Tử Bất Phàm lóe lên một cổ mong đợi. Nói, xem như Vương Khả đã biết rõ nguyên nhân hậu quả, nhưng, có biết hay không không quan trọng, ta sắp phải đi trộm bảo tàng Ma Tôn, ngươi ngồi ở chỗ này, sao ta đi lấy được? Lỡ lộ ra thì phải làm sao? Không được. Phải nghĩ cách đưa Tử Bất Phàm rời đi, tốt nhất là dẫn Chu Hồng Y theo luôn. Tử Đường Chủ, sau khi Chu Hồng Y bị thôi miên, đó còn là Chu Hồng Y sao? Vương Khả nhíu mày khuyên nhủ. Sao lại không phải? Tử Bất Phàm trừng mắt. Không, ý của ta là, đó chính là Chu Hồng Y sao? Ngươi thích Chu Hồng Y ban đầu, hay là Chu Hồng Y đã bị thôi miên? Vương Khả khuyên nhủ. Hừ, không giống nhau sao? Không. Không giống nhau. Nếu Chu Hồng Y trở thành một người khác, vậy thì Chu Hồng Y lúc đầu sẽ chết. Ngươi lấy được chỉ là nhục thể của Chu Hồng Y, cũng không phải là linh hồn của hắn. Vương Khả nói. Đánh rắm. Hắn chính là Chu Hồng Y. Tử Bất Phàm lập tức phiền não mắng. Ngươi chắc chắn. Vương Khả cổ quái nói. Tử Bất Phàm dùng sắc mặt khó coi nhìn Vương Khả. Mẹ nó. Ngươi nghĩ rằng ta không biết sao? Ngươi nghĩ ta không hiểu sao? Quan trọng nhất là Chu Hồng Y lúc đầu hoàn toàn không hoan nghênh lão nương, ngươi nói ta phải làm sao? Hừ, dù chỉ lấy được thân thể hắn thì sao? Lão nương ngắm nhìn cả ngày cũng được. Tốt hơn cho hắn ở cùng tiện nhân nhiếp Thanh Thanh kia. Tử Bất Phàm căm hận nói. Không phải, ta không có ý này, ta nói là, nếu ngươi chỉ muốn thân thể của Chu Hồng Y, không muốn linh hồn của hắn. Ngươi có thể nói với ta giúp ngươi. Vương Khả đau lòng nói. Ngươi? Ngươi giúp ta thế nào? Ngươi cũng biết mê tâm thuật. Tử Bất Phàm không tin. Không phải. Ta sẽ không biết mê tâm thuật, nhưng thủ hạ của ta có thể chế tạo Chu Hồng Y. Ta có công nghệ tân tiến nhất. Vương Khả giải thích. Công nghệ tân tiến nhất. Chế tạo Chu Hồng Y. Ngươi giúp ta. Tử Bất Phàm không hiểu. Ta cũng cảm thấy tiếc thay cho ngươi. Bây giờ cả người Chu Hồng Y toàn cơ bắp. Ngươi có thể chậm rãi làm hắn cảm động. Nói không chừng sau này hắn sẽ thông minh ra đấy. Đâu cần phải làm việc cá chết lưới rách như thế. Nếu ngươi vội vàng muốn có được cơ thể của Chu Hồng Y, ngươi có thể đến tìm ta giúp ngươi chế tạo một búp bê Chu Hồng Y, đảm bảo giống như đúc, dùng vật liệu nhựa cây silicon bảo vệ môi trường. Tỷ lệ giống hàng thật. Sờ lên có cảm giác giống người. Ta còn có thể giúp ngươi đặt máy pháp bảo lưu âm thanh bên trong, mỗi ngày nói với ngươi những lời tâm tình ngứa ngáy. Đảm bảo tốt hơn cái xác không hồn kia. Vương Khả khuyên nhủ. Tử Bất Phàm sững sờ. Búp bê silicon. Đúng vậy, nếu một cái không đủ, ta sẽ bảo thuộc hạ chế tạo giúp ngươi nhiều cái. Giống như đúc với Chu Hồng Y. Đảm bảo cho ngươi cảm giác bị Chu Hồng Y bao bọc. Ngươi nhìn bây giờ đi, Chu Hồng Y bị thôi miên, nếu như bị di chứng biến thành người thực vật, vậy chẳng phải ngươi còn bận giúp hắn xử lý chuyện ăn uống ngủ nghỉ. Xử lý ỉa đái. Ngươi còn cảm giác vui thích nữa sao? Vương Khả khuyên nhủ. Tử Bất Phàm. Long Ngọc. Vương Khả, ngươi đáng nói cái gì? Vì sao chúng ta nghe không hiểu? Búp bê silicon. Công ty thần vương của ta còn chưa bắt đầu bán ra, nhưng nếu ngươi muốn đặt trước, ta sẽ giúp ngươi làm trước. Muốn mấy Chu Hồng Y cũng được, thậm chí, ngươi có thể dựa theo sở thích để định chế chức năng của búp bê. Chỉ có ngươi không nghĩ ra, không có thứ chúng ta không làm được. Vương Khả khuyên. Khuôn mặt Tử Bất Phàm co quắp. Vương Khả, ngươi đang vũ nhục ta sao? Thật sự không phải, nếu ngươi không thích silic nhựa cây, có thể thổi phồng nó lên. Ngươi đáng giá có được nó. chơi hỏng cũng chẳng sao, bên chúng ta phụ trách sửa chữa, không, xem mặt mũi của Tử Đường chủ, bên ta bao đổi, thay mới. Vương Khả khuyên. Tử Bất Phàm. Theo ta thấy, mặc dù Chu Hồng Y luôn trốn tránh ngươi, nhưng chút vướng mắc trong lòng không thể bỏ qua được, ngươi có thể chậm lại một chút, ngươi làm thế này chẳng khác nào cấu kết với nam nhân khác đối phó với hắn. Sao hắn chịu nổi? Tử Đường chủ, ngươi nghe lời khuyên của ta, vấn đề tình cảm không thể cứng rắn được, nam nhân là thép, nữ nhân là nước, ngươi phải nhẹ nhàng, đừng có cứng rắn như vậy. Vương Khả khổ tâm khuyên nhủ. Ta đã làm rồi, vậy ngươi nói bây giờ làm sao? Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Còn có thể làm sao? Ngươi dẫn Chu Hồng Y rời khỏi chỗ này, quay về trụ sở của ngươi, sau đó chờ hắn tỉnh lại, ngươi lại nói chuyện tử tế với hắn. Sẽ không có vấn đề gì lớn cả. Vương Khả khuyên nhủ. Ngươi đi nhanh đi, ngươi dẫn theo Chu Hồng Y rời khỏi đây, ta mới có thể đi cướp bảo tàng. Nếu ngươi chặn ở đây, sao ta và Long Ngọc vào lấy bảo tàng ma tôn được? Như vậy là làm chậm trễ chuyện lớn rồi. Tử Bất Phàm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.